vợ yêu của tổng tài Mộ Vi Lan, Phó Hàn Chanh. Phó Hàn Chanh, góc truyện audio.com. Mộ Vi Lan cố gắng nhỏ lại xem đêm qua cô có làm chuyện gì ngu ngốc trước mặt Phó Hàn Chanh hay không. Nhưng nghĩ rất lâu, đầu cô đau nhức, cô đưa tay vỗ đầu mình. Nhưng đêm qua, tại sao Phó Hàn Chanh lại xuất hiện ở quán bar? Lẽ nào cô uống say rồi tự gọi điện cho anh? Cô đang suy nghĩ, điện thoại cô đột nhiên đổ chuông, khiến Mộ Vi Lan giật mình. Là điện thoại của Diệp Quả. Diệp Quả tối qua cũng uống không ít rượu. Lúc này giọng nói của cô ấy cũng khàn đặc. Cô nhắc nhở Mộ Vi Lan. Vi Lan, cậu kêu mình giúp cậu đặt tour du lịch. Chuyển bay lúc 11 giờ. Cậu đừng đến muộn đầy nhè. Mộ Vi Lan nhìn đồng hồ. Đã 8 giờ 30 phút rồi. Mình không nói chuyện với cậu nữa. Mình phải nhanh chóng tắm rửa rồi xuất phát đây. May là mấy hôm nay cô đã chuẩn bị xong hành lý đi du lịch. Nếu không, e là sợ không kịp chuyến bay ngày hôm nay. Thời gian qua, tâm trạng và cuộc sống của cô rất tồi tệ. Cô kêu Diệp Quà giúp cô đặt một tour giá nội bộ công ty của bạn cô ấy. Bởi vì tiến tour bao gồm phí máy bay và phí ở. Rẻ hơn nhiều so với việc Mộ Vi Lan tự mình đặt. Đến bên đó, cô không định đi du lịch cùng đoàn. Mà muốn tìm một nơi thoáng mát để nghỉ ngơi. Tòa nhà Phó Thị, trong phòng họp, sau khi Phó Hàn Chanh họp xong, anh nhìn đồng hồ, đã 11 giờ rồi. Giờ này, người phụ nữ đó chắc là đã tỉnh dậy rồi. Anh cầm điện thoại, gọi điện cho Mộ Vi Lan, nhưng đối phương lại trong trạng thái tắt máy. Phó Hàn Chanh nhíu mày, lẽ nào uống say quá, đến giờ vẫn chưa tỉnh. Từ Khôn vội vàng đẩy cửa phòng họp và đi vào trong. Boss, không hay rồi, 11 giờ sáng nay cô Mộ đã rời khỏi Bắc Thành. Anh nói cái gì, sắc mặt Phó Hàn Chanh tối sầm lại. Người phụ nữ này rốt cuộc đang làm cái quẻ gì vậy? Đêm qua cô Văn còn nói thích anh. Sáng nay Tinh lại đã quên sạch những gì đêm qua cô nói. Phó Hàn Chanh lạnh lùng hỏi, cô ấy đi đâu rồi? Cô Mộ đến thành phố S, Boss, có cần đặt cho anh vé máy bay đến thành phố S bây giờ không? Anh im lặng, không nói gì, một lúc lâu sau, anh mới điềm tĩnh nói. Đi tìm cô ấy làm gì? Anh không tin, cô ấy sẽ không trở về Bắc Thành, không trở về thăm Tiểu Đường Đậu. Từ Khôn sững sờ, lẽ nào Boss vẫn đang giận cô? Mộ sao, nhưng mà hôm nay, Từ Khôn phát hiện. Phó Hàn Chanh đã hoàn thành trước lượng công việc của 3-4 ngày sau đó trong một buổi chiều. Đến giờ tan làm, Boss vẫn không có ý ra về. Từ Khôn pha một tách cà phê đen và mang tới cho Phó Hàn Chanh. Boss, anh liên tục làm việc nhiều trong mấy tiếng như thế. Anh nghi ngơi chút đi. Phó Hàn Chanh uống một ngụm cà phê, không có ý định dừng lại. Tiếp tục nhìn biến động cổ phiếu trên màn hình máy tính. Từ Khôn mạnh dạn hỏi, Boss, có phải anh định sau khi hoàn thành công việc hôm nay, lập tức đến thành phố S tìm cô Mộ không? Phó Hàn Chanh lít nhìn Từ Khôn với ánh mắt lạnh lùng. Từ khi nào anh tự đề cao mình thế vậy? Từ Khôn xoa xoa mũi và hỏi, vậy đặt vé máy bay lúc mấy giờ? 10 giờ sáng mai, khi Phó Hàn Chanh tăng ca muộn mới về nhà, Hưởng Nam Tây cũng đang ở nhà. Hàn Chanh, sao bây giờ anh mới về? Tôi gọi điện cho anh cũng không gọi được. Lo lắng cho anh biết máy. Cô ta nghe dì Lan nói Mộ Vi Lan đã rời khỏi nhà họ Phó một thời gian. Phó Hàn Chanh dường như không có ý định đi tìm Mộ Vi Lan. Như vậy là, Mộ Vi Lan thực sự rời khỏi nhà họ Phó rồi. Phó Hàn Chanh nói, tôi tăng ca, điện thoại hết pin. Tiểu Hàm thế nào rồi? Bác sĩ nói Tiểu Hàm hồi phục rất tốt, không có vấn đề gì lớn. Cảm ơn anh đã truyền máu cho Tiểu Hàm. Phó Hàn Chanh điềm tĩnh đáp lại, đó là điều phải làm. Hướng Nam Tây cắn môi và nói, tôi quay về lấy đồ dùng cho tôi và Tiểu Hàm. Tôi ở nhà đợi anh lâu lắm rồi. Tiểu Hàm nói nhỏ anh, ngày mai anh có thể đến bệnh viện thăm Tiểu Hàm được không? Phó Hàn Chanh hơi sững lại. Ngày mai không được, đợi tôi quay về, tôi sẽ đến thăm Tiểu Hàm. Anh đi đâu thế? Công tác sao? Không phải, chuyện riêng tư, Phó Hàn Tranh nói rất ngắn gọn, không định nói cho cô ta biết là mình đi đâu. Hướng Nam Tây không hỏi được thêm, cô ta nhẹ nhàng nói. Vậy được, tôi và Tiểu Hàm đợi anh về. Anh quay người đi lên lầu. Anh dừng bước, nhìn sang một bên và lanh lùng nói. Chị dâu, tôi hy vọng lần này Mộ Vi Lan trở về. Hai người có thể chung sống hòa bình. Mặc dù lời nói của anh rất dịu dàng, nhưng dòng rượu lại đang rất bảo vệ Mộ Vi Lan. Đòi lại sự bất công cho Mộ Vi Lan. Hưởng Nam Tây siết chặt nắm tay, cố gắng nín nhịn nỗi đau trong lòng. Cô ta tỏ ra thân thiện và nói. Hàn Tranh, anh nói gì thế? Tôi đương nhiên sẽ hòa thuận với Vi Lan. Anh đi đón Mộ Vi Lan trở về sao? Rốt cuộc Mộ Vi Lan có điểm gì tốt? Cô ấy đã đi rồi. Anh còn muốn đi tìm cô ấy cho lại. Sau khi Phó Hàn Tranh lên lầu, anh đến phòng xem Tiểu Đường Đậu. Tiểu Đường Đậu ôm iPad nằm trên giường và đang xem phim hoạt hình. Đôi mắt cô bé mở to. Không chịu đi ngủ, Phó Hàn Tranh bước tới. Giật lấy chiếc iPad khỏi tay cô bé và vứt sang một bên. Bố không ở nhà, không ai dám quản con phải không? Kể từ khi Mộ Vi Lan rời đi, Tiểu Đường Đậu phớt lờ Phó Hàn Tranh. Cô bé lườm Phó Hàn Tranh rồi chu miệng. Ha, Phó Hàn Tranh không nõ đánh Tiểu Đường Đậu. Nhưng thái độ của Tiểu Đường Đậu đối với anh khiến anh thực sự rất tức giận. Mộ Vi Lan khiến anh bực bội đã đành. Bây giờ đến cả con gái của anh cũng vậy. Hai người thay nhau đối đầu với anh. Không để cho anh được yên tâm. Muộn rồi, con đi ngủ đi. Phó Hàn Tranh là một người có thể gọi mưa gọi gió trên thương trường. Khi anh tức giận với Tiểu Đường Đậu, anh đương nhiên không thể hạ mình được. Anh lạnh lùng ra lệnh cho cô bé đi ngủ. Tiểu Đường Đậu chớp mắt vài cái rối cầu kính nói. Ha, bố không yêu con nữa gì. Anh cau mày. Nói vớ vấn gì đấy? Nếu bố yêu con, bò nhất định sẽ đi tìm Mộ Mộ, bởi vì con thích Mộ Mộ. Phó Hàn Tranh nhìn vào khuôn mặt đáng yêu non nớt của Tiểu Đường Đậu. Cuối cùng vẫn bị đánh bại. Anh dịu giọng nói, ngày mai bố sẽ đi tìm Mộ Mộ của con về. Muộn nhất là 3 ngày, bố sẽ đưa cô ấy đến trước mặt con. Con có thể yên tâm đi ngủ rồi. Tiểu Đường Đậu phấn khích. Cô bé lật chăn ra và đứng dậy, đầu tóc rối bù, hai đôi mắt đen lấp lánh. Bố thực sự đi tìm Mộ Mộ sao? Bố không lừa con chứ? Phó Hàn Tranh bước đến cửa, tắt đèn cho có bé. Không lừa con, đắp chăn rồi ngủ đi. Tiểu Đường Đậu hôn gió mấy cái. Bố, chúc bổ ngủ ngon, con yêu bố. Sau khi Phó Hàn Tranh trở về phòng ngủ của mình, anh sạc điện thoại và định xem khoảnh khắc trên WeChat của Mộ Vi Lan. Nhưng màn hình lại hiển thị một thanh ngang màu xám. Anh nhíu mày, người phụ nữ này block anh rồi. Cơn tức giận vốn được kim nén lại trỗi dậy. Rời khỏi Bắc Thành, block anh, cô thực sự muốn tránh xa anh sao? Nhận thức này khiến ngọn lửa xấu xa trong lòng của Phó Hàn Tranh bùng cháy mạnh mẽ hơn. Cách chương.